Chương 1501, nữ tù xấu xí chờ Diệp Mặc. Giác hồn tảo đã rất nhiều cho nên Diệp Mặc quyết định không buông tha. Buông tha không có tiếp tục thu thập giác hồn tảo. Một khi hắn đã cảm thấy đủ, hắn là không tiếp tục nữa. Hắn không do dự, xoay người biến thành một đạo độn quang rời khu vực này. Trước đây thì hắn cẩn thận vạn phần, vẫn bị giác hồn tảo đánh vài cái. Hiện tại hắn dùng tốc độ này xuyên qua đám giác hồn tảo, cũng không gặp sự tình. Đây là tác dụng việc Diệp Mặc tu luyện công pháp thần thức. Hắn quyết đoán là sau khi trở về, bất kể thế nào phải tìm một cái môn công pháp thần thức hoàn thiện mà tu luyện. Công pháp thần thức hiện tại của hắn hoàn toàn như hắn lĩnh ngộ từ cái còn tàm nhãn tử oa, cho nên không hề trọn vẹn mà cấp bậc cũng không cao lắm. Nếu có một môn công pháp thần thức đẳng cấp cực cao, Diệp Mặc khẳng định hắn bên trong hải sắc này giống như cá gặp nước. Đáng tiếc, chính là người biết công pháp thần thức quá ít. Tuy là hắn cũng chứng kiến vài loại công pháp pháp bảo công kích thần thức, nhưng chưa từng thấy người nào sở hữu công pháp thần thức chính thức. Người duy nhất hắn hoài nghi là tên Cửu Kiền. Trước đây, trên 12 bậc đan vương đại hội đan vương, Cửu Kiền không hề bị ảnh hưởng. Cho nên Diệp Mặc hoài nghi, dù y không phải có công pháp thần thức cũng có cách xử lý chống lại áp lực bậc đan. Diệp Mặc vừa trở lại hải giác đảo, thế một tù sĩ nấp ở ngoại vi hải giác đảo. Sau khi tù sĩ thấy Diệp Mặc về, lập tức tiến tới trước Diệp Mặc hắn. Đây là một cô gái tù vị là thừa đỉnh tầng 3, hơn nữa vô cùng xấu. Các nơi trên mặt đều là vết sẹo ngang dọc, tuy rằng đã kết thành vảy nhưng giống còn rùn. Màu hồng nằm trên mặt, thoạt nhìn là vô cùng dữ tợn, khiến người khác thực sự không muốn nhìn lần hai, còn xấu hơn cạnh anh Ly nhiều. Hơn nữa khuôn mặt này không phải quá xấu, mà còn nói là rất đáng sợ. Không chỉ nói trên mặt cô, ngay cả nơi lộ ra thịt trên người cô như cánh tay và cổ đều là vết sẹo màu hồng như con run. Sau khi Diệp Mặc nhìn rõ, lòng thầm than, hắn sao có thể không biết cô gái này tự biến mình như vậy. Hơn nữa dù đây thực sự là vết thương của cô, ở tu chân giới đều có thể chữa trị, cô lại giữ bộ dáng dữ tợn đầy rẫy vết thương. Hiển nhiên vì nơi này là hải giác đảo mà bản thân cô lại không có năng lực tự bảo vệ mình. Tù sĩ có tu vị cao hơn cô thì khẳng định cũng biết cô cố ý đấy, nhưng mà chỉ cần nhìn bộ dạng này của cô thì cũng không còn hứng thú mà động thủ. Hơn nữa đan dược và dược liệu hải giác thành là vô cùng chân quý, không có người nào nguyện ý xuất đan dược khôi phục dung mạo cho cô. Hơn nữa một cô gái có thể hủy đi dung mạo của mình như vậy, tuyệt không luyến tiếc sinh mạng. Người như vậy dù là có khiến cô phục hồi dung mạo, cùng chừng là cô tiếp tục tự sát. Vãn bối Sầm Thiên Cầm, ra mắt Diệp tiền bối. Cô gái đứng phía sau thấy Diệp Mặc thì kính cẩn thì lễ. Cô cố ý đứng đây đợi tôi sao? Diệp Mặc nghi hoặc hỏi lại. Hắn thấy người cô gái này hẳn là cố ý đợi hắn. Vâng, vãn bối xác thực cố ý ở đây chờ tiền bối, xin tiền bối thứ tội. Sầm Thiên Cầm không có chút ý sợ hãi, thẳng thắn trả lời. Diệp Mặc ừ một tiếng. Cô bị sao chờ tôi, nói ra đi. Vãn bối cả gan muốn hợp tác cùng tiền bối. Sầm Thiên Cầm lập tức đáp. Diệp Mặc nghe hai chữ hợp tác sao không hiểu ý Sầm Thiên Cầm. Sầm Thiên Cầm mới là tu vị thừa đỉnh tầng 3, hơn nữa tuổi không quá lớn, căn bản không phải lão yêu quái sống mấy trăm năm. Diệp Mặc đoán cô nhiều năm mới chỉ sống hải giác đảo vài chục năm. Nếu như là người mà Cố Hà Chu muốn hợp tác với hắn, hắn chắc chắn mừng rỡ không thôi. Nhưng một cô gái trẻ như là Sầm Thiên Cầm muốn hợp tác với hắn thoát khỏi hải giác, Diệp Mặc cũng không thể nào cố biểu hiện ra một chút vui mừng nào được. Nếu như Sầm Thiên Cầm chỉ là thừa đỉnh tầng 3, tuổi tác đã rất lớn, nói không chừng hiểu ra biểu hiện vui mừng. Vì dù sao tuổi càng lớn có nghĩa là khả năng hiểu rõ về hải giác này. Đại khái Sầm Thiên Cầm nhìn ra tâm sự Diệp Mặc, nhưng cô không hề sợ hãi, lủi mà trực tiếp nói. Tiền bối muốn chính là cách để thoát hải giác này, chứ không phải tuổi tác hay ở hải giác nhiều năm. Có người ở hải giác đảo này mấy ngàn năm nhưng cũng không hề có ý muốn rời đi. Còn tiền bối vừa mới tới được 10 ngày đã nghĩ đủ mọi cách rời khỏi nơi này. Nói tới đây cô vẫn bình tĩnh nhìn Diệp Mặc rồi nói tiếp. Vãn bối nghĩ Diệp tiền bối hẳn hiểu ý vãn bối, đó chính là nếu như tu sĩ không muốn rời khỏi nơi đây thì dù tiền bối ở trong này trong ngàn năm cũng không có tu sĩ muốn hợp tác cùng tiền bối. Không sai. Diệp Mặc gật đầu. Cô nói xem, cô đối với việc thoát khỏi hải sắc này biện pháp nào không? Nếu cô có biện pháp tốt, tôi hợp tác với cô không có vấn đề. Đồng thời lòng Diệp Mặc thất kinh vì cô gái Sầm Thiên Cầm này tâm tư thật linh mẫn. Loại năng lực quan sát này hắn mới chỉ thấy trên người cạnh anh Ly mà thôi. Không ngờ hôm nay lần hai gặp một cô gái khác Cô gái này giống cả anh Ni ở chỗ cả hai người họ đều rất giỏi việc quan sát, đều cực kỳ thông minh, hơn nữa dung mạo cả hai đều xấu. Thứ khác chính là cạnh anh Ly vốn là lớn lên đã xấu, còn Sơn Thiên Cầm đã cố ý hủy dung mạo. Về phần dung mạo của cô như thế nào Diệp Mặc nhìn cũng đoán không ra, thực tế hắn cũng không muốn suy đoán. Sầm Thiên Cầm liền nói không chút hoang mang. Hải giác này là một cái tiền trận, hơn nữa là tiền trận cấp bậc không thấp. Cô biết nếu không đưa ra chút thủ đoạn đối phương nhất định tin không có tin tưởng lời cô. Làm sao cô biết? Diệp Mặc ngạc nhiên hỏi. Bởi vì tổ tiên cô tôi là tiền trận sư, hơn nữa là tiền trận sư cấp 5. Sầm Thiên Cầm bình tĩnh trả lời. Diệp Mặc không nói gì. Tiền trận sư cấp 5 xuất hiện tại tu chân giới hắn tuyệt không tin. Sở cầu vũ lợi hại như vậy nhưng Diệp Mặc đoán tối đa ông ta chỉ là tiền trận sư cấp 1. Tu chân giới không có tiền tình bố trí trận pháp, làm sao trở thành tiền trận sư cấp 5, Diệp Mặc sao có thể tin. Sầm Thiên Cầm thấy Diệp Mặc không nói gì, không hề lo lắng nói tiếp. Tu chân giới tuyệt đối không có người nào có khả năng đạt tới trình độ tiền trận sư cấp 5. Nhưng vì tổ tiên tôi chính là tiền nhân, tuy rằng người chỉ là một kim tiên, nhưng mà trình độ trận pháp của người cực kỳ cao siêu. Những người lại bị kẻ khác dùng thủ đoạn ép buộc tới tù trần giới bố trí trận pháp và phòng ngấn. Tổ tiên của tôi biết rằng một khi người bố trí xong trận pháp lập tức bị giết người diệt khẩu, nên trong khi mặc cho người bố trí trận pháp, chỉ có thể nói là điều kiện ở tù trần giới có hạn chế, không thể bố trí trận pháp quá cao cấp. Kẻ ép buộc tổ tiên tôi tuy tu vị cực cao nhưng trình độ trận pháp không thể so sánh. Hơn nữa tu vị kẻ đó dù cao cũng không thể thông qua thủ đoạn nào mà xuống tu chân giới, nên tất cả sự tình chỉ có thể giao cho tổ tiên tôi. Cho nên khi tổ tiên tôi bố trí trận pháp vào phòng ngự nó thì đã cố ý lưu lại lỗ hổng, bởi vì kẻ kia chỉ là muốn đem một cái vật để lại tu chân giới, mà chính bản thân kẻ đó cũng là cần vạn năm sau mới có thể xuống tu chân giới, cho nên không thể biết được rằng tổ tiên tôi là động tay động chân trong đó. Sau khi tổ tiên của tôi bố trí xong trận pháp cực đại kia, lén lén bố trí thêm một cái giật thần trận. Diệp Mặc nghe tới đây lập tức nhớ tới lục chính quần, hắn cũng nhớ tới 7 khối đá và tấm bia đá, còn cả ấn kỳ. Nếu thực sự là một cái tiền trận sư bố trí, muốn ẩn nấp những cái ấn kỳ lẽ nào không làm được, lẽ nào thứ kia là do tổ tiên Sầm Thiên Cầm bố trí. Tổ tiên cô tên là gì? Người đó còn sống không? Diệp Mặc đột nhiên hỏi. Sầm Thiên Cầm thật ra lại nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Cô và Diệp Mặc đang nói đến việc tìm cách thoát khỏi hải xác. Sao Diệp Mặc đột nhiên hỏi về tên tổ tiên cô? Cái đó chẳng liên quan tới việc thoát ra ngoài. Nhưng cô vẫn hồi đáp. Tổ tiên tôi là Sầm Kinh Lĩnh, người hiện tại không còn. Lúc đó kẻ đã giết người chỉ là một cái hư tiên. Nhưng mà hư tiên kia không ngờ tổ tiên của tôi sớm bố trí giật thần trận giúp người đào thoát một phần nguyên thần. Tổ tiên của tôi sau khi về đến nhà cũng biết là một phần nguyên thần của mình không thể trốn thoát lâu dài, cho nên người cố gắng kìm nén không để nguyên thần tan rã, dùng thời gian 1 tháng tạo mấy miếng ngọc sản. 1 tháng sau nguyên thần tổ tiên tôi liền tiêu tán. Ông ấy lưu lại mấy cái ngọc giản sao? Diệp Mặc lần nữa ngắt lời Sầm Thiên Cầm. Sầm Thiên Cầm nhíu mày hồi lâu lên tiếng. Đó là vật truyền thừa Sầm gia, tôi cũng từ thứ tổ tiên lưu lại mới biết. Tôi nói hợp tác cùng tiền bối bởi vì tôi là tông sư trận pháp cấp 7, cũng có thể hiểu được một chút về tiền trận. Chỉ vì tu vị tôi có hạn, hơn nữa một mình tôi không thể rời khỏi đây. Diệp Mặc biết ý Sầm Thiên Cầm. Sầm Thiên Cầm nói rõ ràng đó là cô nhận được truyền thừa tổ tiên, biết được một ít mánh khóe hải xác. Chỉ cần mình hợp tác với cô có thể cung cấp cho mình tin tức, hai người hợp tác với nhau cùng thoát ra ngoài. Về phần ngọc giản kia, thứ thuộc về sở hữu tư nhân, cô không có trong vụ hợp tác này. Nhưng Diệp Mặc hiện tại muốn cũng không phải những đồ này, thứ hắn muốn là ngọc giản tổ tiên Sầm Thiên Cầm lưu lại. Hắn biết chỗ nghịch thiền mà công pháp Tam Sinh Quyết hắn tu luyện mang lại, nhưng nếu hắn không có sơ lực ban đầu về cách bố trí tiền trận, hắn cũng không thể diễn sinh bộ dạng tiên trận và thủ đoạn bố trí tiền trận. Nhưng chỉ cần hắn biết được thủ đoạn chân chính việc bố trí tiền trận, hắn có thể thông qua Tam Sinh Quyết diễn sinh sáng tạo một cái thủ đoạn bố trí tiền trận đỉnh cấp riêng. Huống chi hắn thực sự rất muốn biết cái ấn kỳ ở Tây Tích Châu còn có trận pháp phòng ấn của Ma Ngục Cấm Địa hay không là do tổ tiên Sầm Thiên Cầm bố trí. Diệp Mặc biết những thứ này với Sầm Thiên Cầm mà nói đều là thứ cực kỳ chân quý, nếu không phải ở đây chỉ có thể tìm hắn hợp tác, Sầm Thiên Cầm tuyệt không đem chuyện này ra nói với ai. Nếu như cô nói ra gặp một cái tù sĩ ngoan độc nào đó, chắc chắn là sự kiện giết người đoạt bảo. Thấy Diệp Mặc không thèm nhắc lại, Sầm Thiên Cầm cũng lo sợ bất an. Cô xác thực là có suy nghĩ giống Diệp Mặc. Ở chỗ này cô chỉ có thể tìm được Diệp Mặc hợp tác, vì cô thực sự muốn ra ngoài, nhưng ở đây không có tù sĩ dám tìm đường thoát ra, huống chi những cái hóa chân tại Hải Giác Thành cô đều nhìn thấu. Một khi cô để lộ bí mật này ra, đừng nói đến việc thoát ra, ngay cả sống được hay không cũng chưa thể nói trước. Sở dĩ lần này tìm Diệp Bạch hợp tác ngoại trừ lý do không còn cách nào, còn có một phần nguyên nhân là đến từ Lạc Ảnh, là cô gái cực kỳ thông minh. Sao lại không thể nhìn ra Lạc Ảnh với Diệp Bạch là tình yêu tới tận xương tủy? Lạc Ảnh cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa ôn nhu hiền hòa. Dù là hành vi của cái tên kiếp biến tầng 2 lúc trước, cực kỳ rõ ràng cô nhắc nhở trước một câu mới buộc khởi động sát trận. Nếu như Diệp Mặc là loại người hung ác, tuyệt đối không chiếm được sự yêu mến khắc cốt ghi tâm của một cô gái hoạt mỹ như vậy. Cho nên, cũng là một cô gái thông minh, Sầm Thiên Cầm lúc này quyết định ra ngoài chờ Diệp Mặc. Nhưng nếu chờ được Diệp Mặc, cô là hợp tác cùng hắn, nếu không chờ được thì cũng thôi. Hiện tại cô nói vốn liếng để hợp tác, mà Diệp Mặc trầm mà không nói khiến cô thực có chút khẩn trương. Trong 1502, đôi bên cũng có lợi. Sầm Thiên Cầm thậm chí chuẩn bị sẵn, một khi Diệp Mặc cứng rắn cô sẽ tự bạo. Cho dù miếng ngọc giản đó vỡ ra hoàn toàn cùng mình khi phát nổ, cô lại không biết nếu như Diệp Mặc mạnh hơn, cô làm gì có cơ hội phát nổ. Chính lúc cô cực kỳ bất an, Diệp Mặc bỗng lấy ra 5 miếng giác hồn tạo, lại lấy 2 bình ngọc đưa cho cô. Dùng những thứ này đổi cái số ngọc giản của cô. Không, không phải đổi, chỉ để tôi phục chế một phần, đương nhiên tôi rời đi, vẫn dẫn cô đi cùng. Sầm Thiên Cầm cho rằng Diệp Mặc muốn ra tay, không ngờ Diệp Mặc lấy ra đồ trao đổi với cô. Cô vẫn đang nghĩ, nếu không đổi chỉ còn đường chết, lại phát hiện thứ Diệp Mặc lấy ra đặt trước mặt không ngờ là giác hồn tảo. Giác hồn tảo, Sầm Thiên Cầm kinh ngạc bật thốt lên, nhanh chóng phát hiện giác hồn tảo này chẳng những độ tinh khiết cực tốt, hơn nữa là 5 miếng ám tảo. Cái này quả thực là trên trời rơi xuống. Sự quý giá giác hồn tảo Thiên Cầm sao không biết, cô sinh sống ở giác hồn đảo mười mấy năm trời, sớm là muốn lấy được một miếng giác hồn tảo. Đáng tiếc năng lực có hạn, chỉ có thể trừng mắt nhìn giác hồn tạo qua lại, tới một miếng cô cũng không lấy được. Mà giờ Diệp Mặc chẳng những lấy 5 miếng giác hồn tạo, còn là 5 miếng ám tạo. Ám tạo giác hồn tạo dù là hải giác thành cũng là thứ cực kỳ tốt. Bao năm qua Sầm Thiên Cầm tại hải giác đảo cũng gặp qua mấy vụ giao dịch của người khác, nhìn qua các loại giác hồn tạo, nhưng chưa bao giờ thấy giác hồn tạo trình độ tinh khiết như Diệp Mặc lấy, càng đừng nói đến ám tạo. Sầm Thiên Cầm theo ý thức cầm một miếng ám tạo trong tay. Ám tạo màu trắng tuyết nằm trong tay cô có cảm giác thoải mái và thú vị từ sâu linh hồn truyền tới. Sầm Thiên Cầm liền biết tất cả giác hồn tạo trước mặt là hàng cao cấp trong hải giác. Diệp Mặc liền một lúc lấy nhiều giác hồn tạo tới vậy, hắn rốt cuộc là lấy được bao nhiêu giác hồn tạo trong hải giác? Đây là lần đầu tiên Sầm Thiên Cầm nhìn thấy một cái tu sĩ lấy được nhiều ám tạo trong hải giác như vậy. Hơn nữa lần đầu tiên thấy một tu sĩ lấy được nhiều ám tạo như thế. Đừng nói Diệp Mặc một lần lấy nhiều giác hồn tạo như thế này, dù lấy ra một mảnh ám tạo cô cũng muốn đổi. Nếu Diệp Mặc định đổi, chứng tỏ đối phương không phải người ý mạnh. Hơn nữa là ngọc giản này đối với đối phương chỉ là phục chế một phần, không phải lấy toàn bộ. Tiền bối tôi đồng ý, chỉ cần tiền bối đồng ý dẫn tôi rời hải giác. Sầm Thiên Cầm cố gắng bình tĩnh, cô phát hiện ra giọng cô cũng không thể bình tĩnh lại. Diệp Mặc gật đầu, cái đó đương nhiên không vấn đề. Rời khỏi hải giác có chút nguy hiểm tới tính mạng, cho nên cô cần chuẩn bị thật tốt. Tiền bối vạn bối biết, dù chết vãn bối cũng đồng ý cùng tiền bối rời hải xác, không màng sống chết. Sầm Thiên Cầm kiên quyết nói. Diệp Mặc gật đầu, hắn cũng hài lòng với thái độ của Sầm Thiên Cầm. Nếu nói mười mấy ngày trước hắn rời hải xác đúng là có khả năng mất mạng, nhưng giờ hắn rời khỏi hải xác căn bản không có vấn đề gì, cùng lắm chỉ là lại lần nữa về hải xác đảo. Nhưng mà giác hồn tạo đối với tu sĩ khác mà nói là chí mạng, giờ trong mắt hắn chỉ là cái bảo bối có thể luyện thần thức mà thôi. Sầm Thiên Cầm lấy ra 6 miếng ngọc giản đưa Diệp Mặc nói, đây là ngọc giản tôi tổ tiên lưu lại, mời tiền bối phục chế. Diệp Mặc không ngờ cầm kinh lĩnh lại để 6 miếng ngọc giản. Hắn gật gật đầu, lấy ra mấy cái miếng ngọc giản trống rỗng bắt đầu phục chế. Sau khi Sầm Thiên Cầm cẩn thận dùng 10 năm hộp ngọc cất giác hồn tảo, lúc này lấy ra 2 bình ngọc còn lại, kiếp sinh đan, chân linh đan. Sầm Thiên Cầm hoàn toàn kinh ngạc tới đờ người. Không ngờ 2 bình còn lại là 2 viên đan dược, một kiếp sinh đan, một chân linh đan. 5 miếng giác hồn tạo cộng thêm 2 viên đan dược. Đừng nói trên hải giác đảo, hải giác, dù bên ngoài cô chắc chắn là cũng bằng lòng đổi. Ngọc giản tiên trận đương nhiên quý giá, có thể quý giá hơn với lợi ích thực tế này sao? Địa vị Diệp Mặc lòng cô đương nhiên nâng cao thêm một bậc. Tiền bối hóa chân này thoạt nhìn tuổi tác còn nhỏ hơn mình nhiều, nhưng hắn chẳng những tu vị thông thiên hơn nữa là giàu có. Đương nhiên cái này với cô cũng là nói chiếm phần lợi thế cực lớn. Với Diệp Mặc mà nói cũng thuận tiện hơn, hắn chẳng những sớm tiếp cận được tiền trận, hơn nữa còn có thể hiểu được ấn kỳ ma ngục cấm địa và Tây Tích Châu quan hệ tới cẩm kim lĩnh hay không. Cảm ơn tiền bối. Sầm Thiên Cầm sau khi khom người hành lễ với Diệp Mặc, lần này cô hoàn toàn tin tưởng Diệp Mặc. Cô tin chắc Diệp Mặc là tu sĩ cô muốn hợp tác. Diệp Mặc gật đầu, thu ngọc giản phục chế xong, đưa nguyên bản cho Sầm Thiên Cầm. Những ngọc giản này đợi lát nữa xem sao cũng không muộn. Tiền bối, theo tôi suy đoán, tiên trận hải sắc là vô số dòng hải triều, chỉ cần nắm chắc được quy luật ở trong những cái dòng hải triều này, có thể tìm trận môn trận pháp. Sầm Thiên Cầm lần này không giữ lại, trực tiếp nói suy nghĩ. Dù đã tìm được trận môn từ trận môn đó, ra ngoài tương đối xa dù sao cũng là một cái cơ hội. Diệp Mặc nhìn Sầm Thiên Cầm hỏi: vậy cô cũng biết quy luật một trong những dòng hải triều đó rồi sao? Sầm Thiên Cầm lắc lắc đầu: tôi giờ tìm chưa ra, muốn tìm được quy luật dòng hải triều này, dù có lòng nhẫn nại thế nào cũng cần 50 đến 100 năm. Diệp Mặc nhíu mày, hắn không cho rằng Sầm Thiên Cầm nói khoác. Sầm Thiên Cầm là tông sư trận pháp cấp 7, tuyệt đối phán đoán không được sai. Ở trong tình huống này, hắn đồng thời cũng không cho rằng mình trong thời gian cực ngắn tìm được quy luật trong hải triều. Hắn cũng không thông minh hơn người khác bao nhiêu, hay là trải qua nhiều chuyện hơn người khác bao nhiêu. Có các sự giúp đỡ của Tam Sinh Quyết, đó của hắn tinh tế và bình tĩnh hơn người khác, cái này không có nghĩa hắn là thông minh hơn người khác. Cho dù mình có thông minh hơn người khác, cũng có thể rút ngắn được một nửa thời gian tìm quy luật trong hải triều là đến 20-30 năm. Hắn tuyệt không thể đợi trong này 20-30 năm mới ra ngoài. Thế Diệp Mặc nhíu mày, Sầm Thiên Cầm cũng không vội nói: Diệp Mặc tiền bối không cần lo, quy luật trong hải triều dù tôi chưa tìm ra, nhưng mà trên hải sắc đạo chắc hẳn có người tìm ra. Ai? Diệp Mặc dường như thốt lên, căn bản không ngờ tới. Sầm Thiên Cầm thấy Diệp Mặc bật thốt lên, biết tâm trạng Diệp Mặc muốn ra ngoài còn nôn nóng hơn cô, nên cũng không có tiếp tục xấu mà nói: chính là anh em Hạnh gia trước giờ Phương Thị, đó là Hạnh Khê và Hạnh Sực. Tôi nghĩ hai anh em họ một lòng muốn rời hải sắc thành, nếu không phải sức mạnh của họ quá thấp, căn bản không thể chặn giác hồn tạo, tôi cũng định hợp tác với họ. Tôi nghi ngờ anh em Hạnh gia cũng nắm được quy luật của một trong những dòng hải triều này. Tiền bối gián thông báo tìm người hợp tác, bọn họ sở dĩ không lập tức tới hợp tác cùng tiền bối là vì họ đang chờ đợi. Ngừng một lúc, Sơn Thiên Cầm chắc chắn nói: tôi dám chắc chỉ cần tiền bối vừa quay về hải giác thành, anh em Hạnh gia lập tức tới tìm tiền bối hợp tác. Lần trước bọn họ thấy có người dám lao vào phủ đệ của tiền bối tại hải giác thành, chắc chắn cho rằng tiền bối. Diệp Mặc bỗng cắt đứt mạch nói của Sơn Thiên Cầm, lạnh giọng nói: có người dám lao vào chỗ của tôi? Đúng vậy, nhưng mà tu sĩ đó cũng bị trận pháp giết chết rồi. Sầm Thiên Cầm chưa nói xong lại thấy Diệp Mặc độn thổ về phía hải giác thành, chỉ là bóng dáng xoẹt qua liền biến mất không thấy. Sầm Thiên Cầm cũng không dám chậm trễ, vội đuổi theo. Diệp Mặc tới hải giác thành, nhìn thấy bên ngoài trận pháp có một tu sĩ thừa đỉnh tầng 5 đứng đó. Tên tu sĩ đó thần thái cung kính đứng ngoài trận pháp cao giọng: hai vị tiên tử, phủ chủ của tôi có tổ chức độ hội đấu giá, 12 vị tiên tử tới tham gia, chúng tôi không đi, cảm ơn phủ chủ anh, mời về. Giọng nói của Lạc Ảnh truyền tới: phủ chủ tôi còn thiết kế một cái tiệc yến linh quả cuối 12 vị tiên tử, nếu hai vị tiên tử không đến, tôi quay về cũng không tiện bẩm báo. Tên thừa đỉnh tầng 5 lấy ra hai cái thiệp màu đỏ, vẫn lải nhải nói không ngừng. Lạc Ảnh chỉ mỉm cười bước ra. Tên tu sĩ thấy Lạc Ảnh bước ra càng vui mừng hớn hở, gã cho rằng mình mời được rồi, lòng kích động chống ngực thình thịch. Nhưng lúc này giọng nói lạnh như băng truyền đến bên tai gã: nếu anh không về, không bẩm, không dám bẩm báo, anh cũng không cần về nữa. Sau đó một chân nguyên đại thủ chụp tới. Tên thừa đỉnh vừa nghe đến giọng nói Diệp Mặc liền hồn bay vách tán. Còn chưa đợi gã tỉnh táo, đại thủ chân nguyên bóp gã tan tành. Anh quay về rồi. Lạc Ảnh dù biết Diệp Mặc không có chuyện, nhưng 10 ngày rồi chưa quay về, lòng cũng là lo lắng. Diệp đại ca, anh quay về rồi. Giải Úy cũng là vui mừng nhảy cẫng lên. Diệp Mặc kéo tay Lạc Ảnh nói: chúng ta vào trong rồi nói tiếp. Giải Úy không đợi vào trong liền nói: hôm qua và hôm nay bực chết đi được, cái gì mà phủ chủ gì đó, hôm nào cũng phái một tu sĩ đến gây ồn ào, cái gì mà hội đấu giá, cái gì mà yến tiệc linh quả, phiền chết đi được. Diệp Mặc lòng cười khẩy, phủ chủ gì đó dùng cái lời lẽ ngon ngọt này, chỉ cần không mạo phạm tới Lạc Ảnh, hắn quay về cũng không tìm gã tính sổ. Đáng tiếc phủ chủ đó là mắt mù, nếu Diệp Mặc hắn dễ nói chuyện như vậy, sớm bị người khác ăn nuốt tới xương vụn không còn. Nơi này như thế nào có đạo lý nói được như vậy? Nếu hắn không phải là hóa chân tu sĩ có thể giết vòng tiễn phủ thành chủ đó dùng cách ngon ngọt này thì sao? Nó không chừng sớm tới bắt người. Những cái tu sĩ đứng quan sát thấy Diệp Mặc vừa về giết một cái thừa đỉnh, còn tu sĩ thừa đỉnh đó chỉ là thuộc hạ đến mời. Cái tên tu sĩ hóa chân Diệp Mặc này đúng là sát tâm quá nặng. Những tu sĩ mạnh một chút bắt đầu dần lùi bước, sợ mình không cẩn thận là chọc giận sát thần. Đồng thời rất nhiều người lòng là thầm vui sướng khi thấy người ta gặp họa. tên phụ chủ hóa chân tầng thứ tư đó xong đời rồi. Diệp Mặc chưa chết ở hải xác, không ngờ quay về, quả thực nằm ngoài dự đoán nhiều người. Diệp Mặc chỉ là cùng với Lạc Ảnh giải huê nói hai câu, lại một bóng người xuất hiện trước mặt, là tu sĩ mặt trắng béo mập, y mới tế, cười tít mắt ôm quyền. Anh Diệp, Bành Hỏa Dương ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay là cố ý mở một cái bàn tiệc linh quả mời anh Diệp tới góp vui. Chương 1503, 33 thiên. Diệp Mặc trực tiếp cắt lời gã. Tên tu sĩ thừa đỉnh vừa rồi tôi giết là người của anh. Gã mỗi ngày đều đến đây nói phụ chủ gì đó, chính là anh. Đúng đúng, đều là người làm của tôi không biết đạo lý. Cảm ơn anh Diệp xử lý giúp tôi. Tôi quả thực là muốn thông qua việc kết giao hai vị tiên tử kết giao anh Diệp. Anh Diệp ngạn vạn lần không nên. Lời tên tu sĩ béo mà chưa dứt, cảm giác toàn thân ớn lạnh từng trận, lập tức mặt y biến sắc, cũng không phải khuôn mặt cười híp mắt vừa nãy nữa. Bùm! Chưa đợi gã tránh thoát, một cái màn lửa màu tím vây quanh gã, một cái giọng thét thất thanh truyền đến. Ngọn lửa trong tiếng thất thanh biến mất không nhìn thấy, dường như ngọn lửa đó là tiếng thét sò hé gã hét ra vậy. Đáng tiếc là sau khi ngọn lửa biến mất, bóng dáng gã béo mập đồng thời biến mất theo. Đừng nói cho vụn, tới nhẫn chữ vật cũng biến mất hoàn toàn. Vương Cảnh đứng cạnh lén quan sát nhìn cảnh này, sau lưng cũng ướt đẫm mồ hôi. Trước đó không lâu gã là trong lòng cảm tức Bành Hỏa Dương không tuân thủ phép tắc. Bà cao thủ hóa chân hậu kỳ còn chưa ra y không ngờ dám động thủ trước, nhưng sự cảm tức đó giờ biến mất hoàn toàn. Diệp Mặc về rồi, hơn nữa là quay về là giết một cái hóa chân, nói cách khác chỉ là chốc lát liền giết một cái hóa chân trung kỳ. Bành Hỏa Dương đến sức phản kháng cũng không có. Vương Cảnh cố gắng trấn an lại mình, lúc này nhanh bay đến trước mặt Diệp Mặc ôm quyền. Anh Diệp, tên Bành Hỏa Dương đó tự tìm chết, tôi đang định xử lý, không ngờ là anh Diệp quay về. Diệp Mặc nhìn Vương Cảnh, Vương Cảnh theo bản năng nghiêm mặt, nghe Diệp Mặc lạnh giọng nói, cút. Khuôn mặt Vương Cảnh lúc này không có chút cười, trên mặt nghiêm nghị trở lại. Các không ngờ Diệp Mặc không nể mặt, đây là ý gì? Mình có lòng đến tra hỏi lẽ nào sai sao? Trên thế giới còn có người không biết tình cảm và thể diện như vậy sao? Dù là cảm giác bị mài mòn, Vương Cảnh cảm thấy trong lòng từng cái trận nhục nhã và buồn bực. Gã là một hóa chân tầng 9 bao giờ bị xì nhục như vậy. Gã cảm thấy mặt mình dần đỏ lựng, hỏa khí tăng cao. Nhưng gã lại nhìn thấy ánh mắt của Diệp Mặc liếc đến, hỏa khí không ngờ là giảm xuống. Gã biết nếu như muốn ra tay phòng trừng trí tích tắc, thế giới này cũng không còn người nào tên Vương Cảnh. Sau khi y hiểu điều này, Vương Cảnh nghiêm mặt ôm quyền với Diệp Mặc nhanh chóng bay đi. Vương Cảnh trốn một bên thì thôi, còn nói lời đẹp đẽ, loại tu sĩ này đời này chỉ chết ra ở hải giác. Cái tên hài lòng Diệp Mặc đến hơi biểu cảm cũng trả theo nam. Lúc này Sầm Thiên Cẩm đúng lúc đến đây, thấy Diệp Mặc quát Vương Cảnh cút, còn Vương Cảnh một từ cũng không dám nói, lòng lập tức sảng khoái. Không chỉ mình Sầm Thiên Cẩm cảm thấy thoải mái, ngay cả tu sĩ còn lại cạnh cũng cảm thấy thoải mái trong lòng. Những cái tu sĩ bị Vương Cảnh và phòng tiện áp bức quá nhiều, đến hải xác đảo này cũng có nghĩa là phần lớn linh thạch trên người bị vài người có tu vị cao một chút trên hải xác đảo lấy hết. Tiền bối, Sầm Thiên Cẩm bước đến gọi một câu. Diệp Mặc gật đầu, vào rồi nói sau. Anh nói may là chưa hành động, thần thủ Diệp tiền bối đó quả không tồi, nhưng đến nơi sâu của hải xác lấy xác hồn tạo. Lúc này trong phòng góc của hải xác thành, Hạnh Dực thở dài nói, Hạnh Khê không ngờ Diệp Mặc với thực lực một người tiến vào hải xác sao có thể về. Lúc này gã có chút khâm phục Hữu Giác đại ca. Theo cách nghĩ của gã, gã sớm là tìm hóa chân tiền bối kia làm gì chờ đợi tới giờ. Nhưng anh trai à, nếu nói như vậy chúng ta cả đời này chẳng lẽ không ra ngoài được. Hạnh Khê có chút không cam tâm nói, nếu như lại qua 10 năm nữa chúng ta không tìm được đối tượng để hợp tác, chúng ta tự đi thử. Chết ở đây anh quả thực không cam tâm. Hạnh Dực trong mắt hiện ý không cam tâm, lắc đầu nói, vậy trước đây anh. Hạnh Khê có chút nghi ngờ, lúc trước gã khuyên anh trai một hồi anh trai mới đồng ý hợp tác cùng tên Diệp Mặc, sao giờ nghe ý của anh trai sớm là muốn tìm người hợp tác. Hạnh Dực trầm giọng nói, Hạnh Khê em không hiểu đạo lý trong đó. Diệp tiền bối đó sát tính rất nặng, vừa đến giết mấy người, đến phó thành chủ phòng tiễn cũng bị hắn giết. Chúng ta nếu hợp tác với người này, làm không tốt thịt nát xương tan đấy. Nhưng mà Diệp tiền bối giết phong tiễn căn bản là lên giết, tu vị em quá thấp, nếu như tu vị em cao một chút em sớm giết đi. Tên xúc sinh đó cướp vợ Mà Vũ, em còn chưa nói, còn trực tiếp giết Mà Vũ, vợ của Mà Vũ cũng tự sát. Loại người như vậy giết cũng có sao, giết là tốt. Hạnh Khê lập tức nói. Hạnh Dực lại lắc đầu nói, em không hiểu ý của anh. Anh không phải nói Diệp Mặc giết phong tiễn là sai, mà hắn hơi tí là giết người, chứng tỏ hắn là người cực kỳ thích giết chóc. Một khi chúng ta cung cấp thông tin không có giá trị, nói không chừng hắn lập tức giết hại chúng ta. Chúng ta chỉ là nắm được quy luật di chuyển mỗi ngày ở giác hồn tạo và ở hải giác, thời gian thủy chiều xuống ở khu vực hải giác đảo mà thôi. Những thứ khác ai biết được đối với việc ra ngoài có tác dụng hay không. Hạnh Dực sau khi nói xong bỗng đứng dậy, Hạnh Thề cũng đứng dậy, rõ ràng thưởng thức hai người thấy ồn ào huyên náo bên ngoài hình như xảy ra chuyện. Hai người vội ra ngoài, thấy rất nhiều tu sĩ tụ họp một chỗ bàn bàn tán tán. Có chuyện gì vậy? Hạnh Kề vội chen ấn. Động phủ Bành Hỏa Dương bị tranh đoạt, giờ động phủ của y đã bị một cái kiếp biến tầng 9 khác chiếm giữ. Một cái ngưng thể tiện thể tiện miệng nói ra, gã cũng không nhìn rõ là ai hỏi. Bành tiền bối chẳng lẽ là hóa chân trung kỳ sao? Hạnh Dực cẩn thận hỏi. Tên tu sĩ vừa nãy trả lời câu hỏi của Hạnh Kề quay đầu khinh thường nhìn Hạnh Dực nói. Còn hóa chân trung kỳ, y sớm bị Diệp tiền bối giết chết rồi. Tới phong tiền cũng bị Diệp tiền bối giết. Y chỉ là một cái hóa chân tầng 4 mà dám đến động phủ Diệp tiền bối diễu võ ra ngoài. Cái này chẳng phải là tìm chết sao? Cái gì? Diệp tiền bối về rồi? Hạnh Dực thất thanh kêu. Sau khi hỏi xong, gã và Hạnh Kề nhìn nhau, mắt hiểu ý đối phương. Tu sĩ đó càng lớn tiếng quát. Diệp tiền bối, sao có thể xảy ra chuyện? Diệp tiền bối tu vị thông thiền chỉ là hải giác. Nhưng gã đang biểu đạt sự ngưỡng mộ của mình với Diệp Mặc thì anh em Hạnh Thị cũng biến mất. Lúc này Diệp Mặc cầm chắc một miếng ngọc giản trầm mà không nói. Không ngờ phong ấn ma ngục cấm điện là do Sâm Kim Lĩnh bố trí ra. Sâm Kim Lĩnh bị Lục Chính Quẩn cố ý kéo tới tu chân giới, Lạc Nguyệt bố trí phong ấn và trận pháp của ma ngục cấm địa. Chúa là vì Sâm Kim Lĩnh phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt, quen thuộc ma ngục cấm địa mới là nguyên nhân chủ yếu để Lục Chính Quẩn chọn Sâm Kim Lĩnh. Đương nhiên một nguyên nhân nữa là Sâm Kim Lĩnh là một tán tu. Diệp Bạc cũng hiểu tại sao ấn kỳ phong ấn năm đó khi hắn đánh vỡ tan xa một trong đó vẫn có cơ hội phá tiếp cái thứ hai. Vì cái này căn bản chính là để lại tài nguyên tu luyện cho người đời sau. Sâm Kim Lĩnh đều để lại sơ hở trong toàn bộ ấn kỳ, đến cả phiến đá xanh và tấm bia đá cũng là do y cố ý để lại khe hở. Nếu không khi Diệp Mặc phá vỡ ấn kỳ thứ nhất, những ấn kỳ còn lại tự động phải giải tán hoặc ẩn nấp. Trong những ngọc giản Sâm Kim Lĩnh để lại cho người đời sau rõ ràng có chỉ: nếu như là tu vị chưa tới hóa chân tầng 9, trình độ trận pháp chưa đến tông sư trận pháp cấp 9 đỉnh, tuyệt không được động đến ấn kỳ phong ấn. Nếu như mà khi đến được trình độ này, người đời sau xâm ra đi phá ấn kỳ sẽ không bị cắn trả, hơn nữa ấn kỳ càng sẽ không tự bị phát nổ. Chỉ cần có người đời sau huyết mạch xâm ra đến ma ngục cấm địa có thể lấy được miếng ngọc giản của y để lại, giải khai phong ấn, sau đó lấy tiên tinh ở trong phong ấn. Hơn nữa, trong ngọc giản mà Sâm Kim Lĩnh để lại nhiều lần dặn dò người đời sau của Sâm gia đừng đụng mặt với Bỉnh Thâm ở Thông Minh Hà. Rõ ràng biết gốc cây kia mặc dù tốt cũng không phải thứ Sâm gia lên lấy. Sâm Kim Lĩnh thậm chí tới đường lui của Sâm gia để trốn tránh sao hồn thú cũng nghĩ tới, khiến Diệp Mặc nghi ngờ là Sâm Kim Lĩnh lại không nhắc đến vệ linh trùng trong ngọc giản. Ý chỉ nhắc nhở người Sâm gia sau khi phi thăng lập tức lên cung Hoa Thiên, nhớ kỹ không được đến Việt Hành Thiên. Thông qua ngọc giản Sâm Kim Lĩnh, Diệp Mặc đại khái hiểu tiên giới có 33 thiên. Việt Hành Thiên và Cung Hoa Thiên chỉ là hai thiên vực trong đó. Mỗi một thiên vực đều là có thiên chủ. Lục Chính Quẩn là thiên chủ của Việt Hành Thiên thiên vực, tu vị cực cao. Ngọc giản ghi chép một số quy tắc và thế lực tiên giới, Diệp Mặc cũng không có tâm trạng đi xem vứt một bên. Làm miếng ngọc giản còn lại đều là giới thiệu trận pháp, hơn nữa mỗi ngọc giản là giới thiệu cách thi bố trí từng cái tiên trận, từ tiên trận cấp 1 tới tiên trận cấp 5 đều có. Còn là một số ví dụ mẫu tiên trận, Sâm Kim Lĩnh để lại làm miếng ngọc giản ghi tiên trận, rõ ràng cho rằng trên tiên giới nắm vững được tiên trận rất quan trọng. Diệp Mặc đại khái nhìn qua một chút lập tức biết, những ngọc giản này hắn muốn nghiên cứu kỹ lưỡng không mấy năm cũng nghiên cứu không hết được. Diệp Mặc tin vào lời của Sâm Thiên Cầm, cũng tin hải giác là tiên trận, hơn nữa còn là tiên trận đẳng cấp không thấp. Nhưng hắn thấy bây giờ cơ hội nghiên cứu cách thức bố trí tiên trận, hắn cũng không có ủy thác hy vọng trên người Sâm Thiên Cầm. Chỉ có nắm chắc vận mệnh trong tay mới là chắc chắn nhất. Cho dù hắn biết rõ Sâm Thiên Cầm cũng không như con thiêu thần, hắn cũng không muốn làm vậy. Chính vào lúc này thần thức Diệp Mặc quét được anh em Hạnh ra tới. Sâm Thiên Cầm rõ ràng thấy Hạnh Khê và Hạnh Dực lập tức nói với Diệp Mặc: Diệp tiền bối, bên ngoài hai người chính là Hạnh Dực và Hạnh Khê. Tôi đoán không sai, hai người họ biết được khi tiền bối quay về cũng là tìm tới rồi. Diệp Mặc gật đầu lấy một cái truyền tin châu đưa giải Âu Huê. Âu Huê, em đưa truyền tin châu này cho bọn họ, bảo bọn họ về đợi. Khi nào anh đi sẽ chuyển tin cho họ. Diệp Mặc bây giờ chưa hiểu dòng hải triều mà Sâm Thiên Cầm nói là gì. Hắn cần phải nghiên cứu một chút mấy cái ngọc giản này, sau đó mới quyết định có nên giúp đỡ hai anh em họ không. Nếu không cần trong hải giác này hắn cũng không có làm người tốt chi cho mệt. Chương 1504, người thâm độc nhất Hải Giác Thành. Sau khi Diệp Mặc đi vào phòng bố trí trận pháp ẩn nấp mới là tấn nhập thế giới trang vàng, đồng thời lấy trận bàn thời gian. Nếu không cần trận bàn thời gian mà nghiên cứu tiền trận, hắn sợ bản thân không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Chị Thiên Cầm, mặt của chị là cố ý làm thành vậy sao? Giải Huệ nghi hoặc nhìn khuôn mặt dữ tợn của Sầm Thiên Cầm mà hỏi. Dù không đi vào Hải Giác Thành, nhưng sau những ngày vừa rồi cũng là chứng kiến rõ ràng tu sĩ Hải Giác Thành, họ căn bản không coi phụ nữ ra gì. Sầm Thiên Cầm biến thành bộ dạng mình chờ như thế này, hiển nhiên vì cô sợ những cái tu sĩ cao cấp ở Hải Giác Thành. Sầm Thiên Cầm gật đầu. Ừ, nếu không là vậy tôi sớm mất mạng rồi. Các cô may mắn là đi theo Diệp tiền bối tới đây. Nếu như là cùng tôi tới đây, kết cục chắc chắn thê thảm. Tu sĩ đáng sợ nhất Hải Giác Thành kỳ thực không phải là tên Phong Tiện, mà là tên thành chủ Vương Cảnh kia cơ. Chỉ là tên Vương Cảnh luôn làm chuyện xấu trong bóng tối, còn tên Phong Tiện lại trường cái mặt mình ra. Hơn nữa Vương Cảnh kia so với Phong Tiện thì càng thâm độc hơn. Người khác cho rằng Phong Tiện là kẻ độc ác nhất Hải Giác Thành, kỳ thực không phải vậy. Sao chị biết? Giải Huy nghi hoặc. Sầm Thiên Cầm trầm ngâm rồi nói. Tôi là tông sư trận pháp cấp 7, rời khỏi Hải Giác Thành này, luôn ở cạnh Hải Giác Đạo quan sát phương hướng và quy luật thủy triều Hải Giác. Hơn nữa tôi cũng rất cẩn thận, bình thường khi tôi ở Hải Giác Đảo là quan sát, bố trí trận pháp ẩn nấp. Vì thế một ngày tôi tận mắt thấy tên Vương Cảnh kia và đạo lữ song tu của y đi tới. Khi đó tôi còn tưởng bọn họ tới bắt Giác Khôn Tào, sau đó mới biết là không phải, không ngờ chính tên Vương Cảnh kia phía sau ám toán đạo lữ song tu của y trực tiếp giết cô ta. À, Giải Huê kinh ngạc kêu, căn bản không tưởng tượng ra loại chuyện thế này, cô lập tức thắc mắc. Nếu có phải tên Vương Cảnh kia có mâu thuẫn với đạo lữ song tu của y không? Không phải, Sầm Thiên Cầm lắc đầu, cô gái kia cũng là tù bị kiếp biến. Sau khi lạc vào Hải Giác là chủ động theo Vương Cảnh làm đạo lữ song tu của y. Hơn nữa luôn ngoan ngoãn phục tùng với Vương Cảnh, tuyệt đối không có khả năng sinh mâu thuẫn. Huống hồ tôi còn biết lý do Vương Cảnh giết cô gái kia. Vì sau khi giết chết cô gái kia thì Vương Cảnh còn nói một câu. Y nói gì thế? Giới Huê vội hỏi, ngay cả Lạc Ảnh cũng tò mò muốn biết suốt cuộc vì sao tên Vương Cảnh lại giết đạo lữ song tu của mình. Sầm Thiên Cầm lộ cái vẻ mặt đầy căm hận nói. Tên Vương Cảnh kia quả thực không bằng một con chó. Khi giết đạo lữ song tu của mình còn nói một câu. Cô quá lãng phí linh thạch của ta. Mỗi ngày tu luyện đều cần tới 10 viên linh thạch. Nên thôi ta cũng chỉ có thể tiễn cô lên đường. À, Giới Huê không tin vào lỗ tai mình. Chỉ vì tu luyện mỗi ngày 10 viên linh thạch mà giết người. Hơn nữa còn giết đạo lữ song tu của mình. 10 viên linh thạch mà thôi. Với một kiếp biến mà nói. Dùng để khôi phục lại chân nguyên cũng không đủ. Một tên hóa chân lại vì 10 cái viên linh thạch giết chết đạo lữ song tu của mình. Quả thực là chuyện khó tưởng tượng. Quả nhìn chó lợn không bằng. Ngay cả người bình tĩnh, ôn hòa như Lạc Ảnh cũng nhíu mày mắng một câu. Sầm Thiên Cầu lại lắc đầu. Đấy chưa phải là điều đáng buồn nôn nhất. Vì sau đó y mang trên mình cái bộ dáng trọng thương trở về Hải Giác Thành, lại vẽ lên một cái câu chuyện buồn thảm tới lòng trọng, nói rằng đạo lữ song tu quán bị chết khi săn giết Giác Khôn Tào. Hơn nữa y nói rằng bản thân vì muốn cứu đạo lữ bị Giác Khôn Tào làm trọng thương, hận không thể dùng mạng của chính mình đổi mạng sống đạo lữ song tu. Mà chuyện này thực ra hai ngày sau tôi trở lại Hải Giác Thành mới nghe người khác đang bàn tán đấy. Phải bảo Diệp đại ca giết cái tên súc sinh này. Giải Huê là oán hận nói một câu. Lúc này Diệp Mặc đang ở giữa trận bàn thời gian nghiên cứu tiền trận. Sau thời gian một năm, Diệp Mặc mới hiểu cái đại thế giới, cái gì gọi là quy luật thủy triều. Quy luật thủy triều chỉ là một trong vô số hướng đi của trận kỳ trong tiên trận, chính là lợi dụng nó thay đổi vị trí trận kỳ, đồng thời sử dụng thay đổi vị trí trận kỳ mà biến hóa thành hoàn cảnh của trận pháp. Đây thuộc về cái loại thủ đoạn bố trí tiền trận bậc trung. Có trách vì sao Sầm Thiên Cầm nói là muốn từ Hải Giác đi ra ngoài, cần phải biết quy luật của thủy triều. Cần tìm được quy luật của thủy triều là tìm được trận môn của trận kỳ tiên trận, sau đó thông qua trận kỳ này tính toán vị trí trận kỳ thứ hai. Với Diệp Mặc mà nói, cái này giống như với Sa Hà Tây Tích Châu, chỉ cần tìm được vị trí của ấn kỳ, sau đó tính toán vị trí ấn kỳ thứ hai. Diệp Mặc hồi tưởng lại tình huống ở Hải Giác, dường như là thực giống vậy. Nhưng mà quy luật thủy triều này cũng có biến hóa, không phải một quy luật cố định. Như vậy xem ra Sầm Thiên Cầm nói 50 năm tìm ra quy luật biến hóa của thủy triều Hải Giác Thành cũng là lời nói bảo thủ mà thôi. Nghĩ đến bộ dáng chưa đến 50 tuổi, anh em họ Hạnh, hơn nữa tu vị đều là ngưng thể, vậy thì bọn họ thực sự có thể tìm được quy luật thủy triều sao? Nếu hai anh em nhà kia không có thực sự tìm được quy luật thủy triều, Diệp Mặc biết rằng hắn phải tự mình quan sát nếu muốn phá trận. Dùng mấy chục năm quan sát quy luật thủy triều, với Diệp Mặc quả thực là không thực tế. Khiến Diệp Mặc lo lắng chính là nếu hải giác này là một cái tiền trận, vậy có nghĩa là nó được người khác cố ý bố trí. Nếu như một cái vị tiền nhân bố trí, vậy dù hắn muốn xé rách không gian ở đây cũng khó khăn. Biện pháp duy nhất chính là tìm trận môn tiền trận. Diệp Mặc thở dài một tiếng, dù là anh em họ Hạnh kia biết quy luật của thị triều thì Sầm Thiên Cầm cũng không thể biết. Cô dường như chỉ là nhìn ra được đây là một cái tiền trận, thậm chí cô cũng chỉ là một cái tông sư trận pháp cấp 7. Nếu trông cậy vào cô tìm nỗi ra căn bản là lời vô căn cứ. Xem ra vẫn là phải tự dựa vào chính mình. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc liền an tĩnh, toàn tâm toàn ý nghiên cứu thủ pháp bố trí tiền trận, thậm chí lấy ra tiền tình thí nghiệm. Sau khi toàn tâm toàn ý vào việc học cách bố trí tiền trận, Diệp Mặc rất nhanh quên luôn mình đang bế quan. Diệp Mặc bế quan, hải sắc thành trở nên an tĩnh, cũng không có người nào dám tới nơi ở của Diệp Mặc, dù cho là đứng lại gần cũng không. Một tháng sau thì trận bàn thời gian Diệp Mặc dừng chuyển động, mà Diệp Mặc cũng vừa vặn tỉnh lại. Nhìn tiên tinh trên trận bàn trở thành linh thạch màu xám, Diệp Mặc không thể tin là hắn bế quan hết 7 năm. Hắn từ trận pháp tông sư cấp 1 tăng đến tông sư trận pháp cấp 9, tổng thời gian cũng mất có ít thời gian mà thôi. Mà lần này thăng cấp từ tông sư trận pháp cấp 9 tới tiền trận sư cấp 1 không ngờ mất gần 9 năm. Cũng may là hắn đã trở thành tiền sư trận pháp. Hắn biết rằng chỉ cần hắn là thăng cấp tới tiền sư trận thì hắn là muốn thăng cấp tiếp đến tiền sư trận cấp 2 có thể là tốc độ nhanh hơn một ít. Thủ đoạn bố trí tiền trận hoàn toàn khác với thủ đoạn bố trí tù trần giới trận pháp. Đương nhiên mỗi người đều có hiểu biết khác nhau về trận pháp, cũng đại biểu cho việc thủ đoạn bố trí ra tiền trận khác nhau. Diệp Mặc là tham khảo nguyên lý bố trí tiền trận của Sầm Kim Lĩnh, sau đó tự mình diễn sinh cách bố trí tiền trận mới. Bởi hắn chưa từng tới tiên giới cho nên hiện tại việc diễn sinh có chút khó khăn. Hôm nay hắn là thành tiên trận sư cấp 1 mới hiểu được ý nghĩa Sầm Thiên Cầm. Với trình độ tông sư trận pháp cấp 7, Sầm Thiên Cầm cũng chỉ hiểu ra được ra lông bề ngoài tiên trận, mà muốn mang theo bọn họ rời hải xác thành cơ bản là chuyện không thực tế. Diệp Mặc ra khỏi phòng phát hiện chỉ có mình Lạc Ảnh nghiên cứu đan dược, còn Giải Huy và Sầm Thiên Cầm không thấy trong phòng. Thấy Diệp Mặc đi ra thì Lạc Ảnh vội thu hồi đồ vật lại, đứng lên hỏi: anh xem hết mấy cái ngọc giản đó rồi à? Đúng thế, hiểu ra phần lớn rồi, có lẽ chúng ta có thể thoát ra rồi. Nhưng mà Ấu Hề và Thiên Cầm đâu? Diệp Mặc lại hỏi Lạc Ảnh. Giải Ấu Hề ở đây buồn chán cho nên đi vào trong thành với Thiên Cầm rồi, Lạc Ảnh đáp lời. Diệp Mặc không biết phải nói gì, hải giác thành có cái gì tốt mà đi dạo, ở đây tuyệt đối là không thể nào xuất hiện thứ tốt. Hắn tiện tay thu lại căn nhà bằng pháp bảo chân khí của mình, mang theo Lạc Ảnh chuẩn bị rời hải giác thành. Không đợi Diệp Mặc phát thông tin, Sầm Thiên Cầm và Giải Ấu Huê là cùng với anh em họ Hạnh đi tới. Hai anh em họ Hạnh thấy Diệp Mặc vội vàng chào hỏi. Diệp Mặc là tiên trận pháp cấp 1, nghiên cứu bố trí tiền trận, hiện tại hắn là biết thực sự cần mất thời gian dài mới có thể kết luận quy luật thủy triều. Nếu anh em họ Diệp họ Hạnh này biết quy luật của thủy triều, quả thực là một cái sự trợ giúp rất lớn. Hạnh Dực tuy rằng bộ dáng khỏe mạnh, thực tế y là cực kỳ khôn khéo. Sau khi y bắt chuyện với Diệp Mặc, không đợi Diệp Mặc hỏi, y là lên tiếng trước: tôi cùng em trai Hạnh khi tới hải xác này đã 90 năm. Từ đó tới nay, chúng tôi luôn tìm mọi biện pháp ra ngoài. Tuy rằng tu vị chúng tôi rất thấp nhưng nắm giữ được quy luật di động của giác hồn tạo vào một phần quy luật thủy triều hướng đông nam của hải giác này. Hướng đông nam sao? Diệp Mặc giật mình lặp lại một câu: ở hải giác này căn bản không thể biết bất cứ một cái phương vị nào. Vậy anh em họ anh này sao biết đâu là hướng đông nam? Hạnh Khê nghe câu hỏi nghi hoặc của Diệp Mặc liền nói với vẻ ngượng ngùng: Diệp tiền bối, kỳ thực là hướng đông nam mà anh tôi nói. Chỉ là do chúng tôi tự mình chia hải giác làm 4 phương 8 hướng để dễ quan sát, cho nên cái phương hướng này cũng không nhất thiết phải đúng với bên ngoài, nhưng có thể giúp chúng tôi dễ dàng nắm bắt mà không bị nhầm lẫn. Biện pháp tốt. Diệp Mặc giơ ngón tay cái lên, anh em họ Hạnh có thể nghĩ ra biện pháp như vậy, xác thực là rất tốt, vừa đơn giản vừa hữu hiệu. Dù là phương hướng khác với bên ngoài nhưng mà căn bản không ảnh hưởng. Dù là hướng đông trong này chính là hướng nam ở ngoài cũng sẽ không bị nhầm lẫn phương hướng ở hải giác. Nhưng mà biện pháp này có một cái khuyết điểm, là phải dựa vào kinh nghiệm của chính mình phán đoán. Một khi phán đoán nhầm thì phương hướng trước đó là sai lầm hoàn toàn. La bàn đi biển hoàn toàn chính là thông qua phương thức trận pháp luyện chế, dựa vào trận pháp chỉ định phương hướng. Đương nhiên không có kinh nghiệm khác nhau của từng người ở trong đó, bởi vì trong này thì la bàn đi biển hoàn toàn mất tác dụng, cho nên Diệp Mặc mới không thể dùng nó mà thôi. La bàn đi biển vì sao mất tác dụng? Nguyên nhân chủ yếu chính là vì trận pháp bên trong hải xác khiến cho trận pháp bên trong chiếc la bàn bị mất hiệu lực. Điều này làm cho Diệp Mặc nhớ tới một loại la bàn khác, không cần tới hiệu quả của trận pháp, hắn liền lấy ra một cái chiếc lược tinh xảo. Diệp đại ca, anh vẫn còn giấu một chiếc lược sao? Giải Huê thấy Diệp Mặc lấy một chiếc lược tinh xảo như vậy kinh ngạc hỏi một câu, nhưng cô cũng lập tức biết được chất lược này là đồ con gái sử dụng. Chương 1505 là bản phá trận. Diệp Mặc thấy Lạc Ảnh nhìn qua áy náy cười với Lạc Ảnh. Đây là thứ của một người con gái lúc trước anh quen ở Lưu Xà tặng. Cô ấy là Tri Huyền Thanh, cô ấy đến đại lục Lạc Nguyệt liền mất tích. Nói xong Diệp Mặc thở dài một hơi, cũng lo lắng về hướng đi của Tri Huyền Thanh không có tin tức. Lạc Ảnh hờn dỗi nhìn Diệp Mặc cái sau khi cô thấy Diệp Mặc giải thích như vậy lập tức nói. Huyền Thanh em cũng biết là đến cùng với chị Nguyệt Hoa, nhưng cô ấy bây giờ là không biết ở đâu, khi nào có thời gian rảnh chúng ta phải tìm cô ấy. Diệp Mặc trầm giọng nói, anh ở Bắc Vọng Châu, ở Tây Tích Châu không thấy cô ấy. Nam An Châu quá rộng lớn, anh nghĩ nếu cô ấy ở Nam An Châu chắc hẳn có thể nghe chuyện Mạc Nguyệt Chi Thành. Cô ấy không tới tìm, anh sợ cô ấy không ở Nam An Châu, lòng anh cũng rất lo lắng. Lại anh bước lên phía trước nắm tay Diệp Mặc nói, anh không cần lo, nhưng em lúc trước vẫn ở Huyền Băng Phái tu luyện trước giờ không quản chuyện bên ngoài. Nếu không phải ở cùng với Bắc Phi, nó không trường em vẫn chưa biết anh tới Nam An Châu. Em nghĩ Uyển Thanh nói không chừng giống em, đợi tu vị cô ấy cao rồi có lẽ có thể tới Mạc Nguyệt Chi Thành. Diệp Mặc gật đầu, cái lược này là lúc trước chị Uyển Thanh tặng anh, trên đó có một cái dòng số điện thoại chính là cô ấy khắc lên, còn có là la bàn chuyên dụng, sau này anh mới thấy. Chiếc la bàn chuyên dụng kia Diệp Mặc quả thực là sau này mới thấy, sau đó nghĩ tới Tri Huyền Thanh nhớ chiếc lược, lấy chiếc lược ra mới thấy la bàn cảm nạm cùng với màu chiếc lược vô cùng tinh xảo. Cái này là la bàn sao? Giáo Huệ chèn vào nhìn thấy cái thứ nho nhỏ trong suốt cảm nạm trên cây lược liền kinh ngạc hỏi. Lạc Ảnh cười cười nói, đúng, đó là la bàn, phương hướng la bàn chính là chỉ hướng nam. Vậy bây giờ hướng này cũng là hướng nam? Giáo Huệ nghi ngờ nhìn chiếc kim nhỏ trên la bàn hỏi. Diệp Mặc lắc đầu, cũng chưa chắc. La bàn là căn cứ nguyên lý từ trường nam ra, ở Lạc Nguyệt chỉ hướng chưa chắc đã là hướng nam, nhưng phương hướng đó không bị đổi. Hơn nữa la bàn sẽ không chịu ảnh hưởng của trận pháp trong này bị mất phương hướng giống la bàn hải tiêu. Hạnh Dực thấy Diệp Mặc lấy một thứ có thể chỉ dẫn phương hướng lập tức bất an trước rồi hỏi, Diệp tiền bối, vậy chúng tôi? Diệp Mặc khua tay, kinh nghiệm các anh rất tốt, tôi đồng ý hợp tác với các anh, mọi người cùng đi. Nói xong Diệp Mặc trực tiếp phóng ra Thanh Nguyệt nói, cùng lên, chúng ta giờ rời khỏi hải giác. Thanh Nguyệt vừa mới khởi động, một cái đường độn quan nhanh chóng bay tới. Diệp Mặc dừng Thanh Nguyệt nhìn lên đến người hỏi, anh Cố, anh có phải nghĩ thông muốn đi cùng chúng tôi? Người tới là Cố Hà Chu, lắc đầu nói, tôi biết bây giờ không có cách nào khuyên anh ở lại. Rất nhiều tu sĩ nắm chắc rời khỏi nơi này, sau khi rời đi cũng không có tin tức. Những cái tu sĩ này sau khi tiến vào đến tin tức, bọn họ cũng không có ra ngoài, đều bị mất mạng trên hải xác. Tôi chỉ có thể chúc mọi người thuận buồm xuôi gió. Anh Diệp bảo trọng. Cố Hà Chu thấy Diệp Mặc có thể từ sâu thẳm hải xác về, lòng cực kỳ khâm phục, nhưng gã không cho rằng Diệp Mặc có thể rời hải xác. Cố Hà Chu mặc dù hàng năm là thu thập xác hồn tảo ven hải xác, nhưng gã quá coi trọng tính mạng mình. Vốn dĩ trước khi Diệp Mặc đi còn định tặng một cái bình đan dược cho gã, vì gã quen biết mình, tên Bành Hoài Sương đó phái người quấy nhiễu Lạc Ảnh và Giải Huê, gã cũng không đứng ra nói giúp. Diệp Mặc sớm là xóa đi suy nghĩ này. Diệp Mặc cười hà, nếu như vậy thì tôi đi đây, anh Cố sau này gặp lại. Nói xong Thanh Nguyệt mang theo đường sáng danh biến mất khỏi hải xác thành. Cố Hà Chu thấy Thanh Nguyệt biến mất, lòng không ngờ dâng lên cảm giác hối hận nhàn nhạt, cảm giác không thể nói rõ, cảm thấy dường như mình nên đi cùng với Diệp Mặc. Vương Cảnh trốn một bên thấy Diệp Mặc rời hải xác thành, lòng nghĩ cuối cùng thở phào, sắc mặt âm trầm. Đáng tiếc là y biết dù Diệp Mặc cho y mấy cái bà tài cũng không thể làm gì Diệp Mặc. Y hung ác nhìn chằm chằm Cố Hà Chu, nếu Cố Hà Chu không phải là hàng năm sinh sống ở hải xác, y thậm chí chém cho Cố Hà Chu mấy đao. Thanh Nguyệt của Diệp Mặc cũng chưa bay được bao xa, lại dừng bên bờ hải giác đảo. Diệp Mặc lấy một miếng ngọc giản đưa Hạnh Dực. Anh biết quy luật, giác hồn tạo anh quan sát được vào đây ngay lập tức. Còn nữa, tình hình thủy triều lên xuống bờ hải giác đảo cũng biết vào. Hạnh Dực sớm chuẩn bị một miếng ngọc giản đưa Diệp Mặc nói, tiền bối, tôi mấy năm nay sau khi quan sát cũng tổng kết quy luật được miếng ngọc giản này, mời tiền bối xem. Diệp Mặc gật đầu nhận miếng ngọc giản, lòng cũng hài lòng với tên Hạnh Dực này. Xem ra gã là sớm muốn rời khỏi đây, chứ đều chưa tìm được cơ hội. Nếu không phải tu sĩ sớm muốn rời đi cũng không thể cố gắng quan sát những cái quy luật thế này. Bao nhiêu năm nay không biết có bao đời tu sĩ bị giam giữ ở hải xác đảo. cũng không biết bao nhiêu tu sĩ muốn giống Hạnh Dực ra ngoài, hoặc là quy luật bọn họ tổng kết không được đầy đủ như Hạnh Dực làm. Nhưng trước giờ chưa từng có tu sĩ nào có thể rời Hải Sắc Đảo, rồi là anh em họ Hạnh cuối cùng cũng là giống như những tiền bối đi trước, chỉ là bị chết ra ở Hải Sắc Đảo hoặc là chết dưới xác hồn tạo. Nhưng so với những cái tiền bối này, chít anh em họ Hạnh còn cố gắng muốn ra ngoài. So với những cái tu sĩ tu vị cao như Cố Hà Chu hay Vương Cảnh, bọn họ còn có một tia sống. Nếu đến lòng muốn ra ngoài cũng không có, tia sống đó là tự mình dập tắt. Diệp Mặc sau khi quan sát Ngọc Giản lại men theo bờ Hải Sắc Đảo quan sát so sánh những gì anh em họ Hạnh quan sát. Sau một tiếng đồng hồ, Diệp Mặc đưa cái miếng ngọc giản cho Sâm Thiên Cầm. Gió điều khiển Thanh Nguyệt chậm chậm bay vào lòng hải giác. Anh em họ Hạnh hàng năm quan sát xung quanh, liền nhìn ra phương hướng mà Diệp Mặc bay chính là hướng mà bình thường họ tìm được quy luật di chuyển của xác hồn tạo, lập tức kinh ngạc. Ít nhất thông tin bọn họ cung cấp cũng có tác dụng. Nhưng nhanh chóng bọn họ thấy không đúng, tốc độ Diệp Mặc điều khiển Thanh Nguyệt từ chậm rồi nhanh dần, rồi nhanh càng nhanh, cuối cùng thậm chí vượt qua tốc độ chân khí cực phẩm. Anh em họ Hạnh thấy Thanh Nguyệt tốc độ nhanh như vậy lao vào lòng hải giác, lập tức là ngực đánh trống, thậm chí lòng là dâng lên cảm giác hối hận. Lúc này Diệp Tiên Bối là tự phụ tu vị cao thâm trong hải giác thành không nể mặt ai, không ngờ tới hải giác là liều lĩnh bất cần thế vậy. Xác hồn tạo trong hải giác này không quản anh là ai, tốc độ anh thế nào có thể không bị xác hồn tạo giết chết sao? Hơn nữa họ là láng máng phát hiện, Diệp Tiên Bối này điều khiển pháp bảo Thanh Nguyệt sớm là rời khỏi phương hướng bọn họ nghiên cứu sự lưu động của xác hồn tạo. Nơi này họ chưa từng tới, cả không biết hướng bay và phiền vị. Bất luận Diệp Mặc có hay không là tìm chết, anh em họ Hạnh cũng hoàn toàn hiểu. Dù là họ nghiên cứu nghìn năm cũng không thể rời hát Hải Sắc Đảo, đừng nói rời khỏi, tìm được một lời mà không bị xác hồn tạo giết chết là không thể. Nghĩ tới đây, anh em họ Hạnh dứt khoát cam chịu số phận, dù là bọn họ không ra ngoài cùng Diệp Mặc cũng chết giả tại Hải Sắc Đảo. Sâm Thiên Cầm thấy miếng ngọc giản cũng hiểu hướng bay Diệp Mặc, nhưng sau đó cô là giống anh em họ Hạnh, hoàn toàn không hiểu phương hướng quy luật bay của Diệp Mặc. Còn Diệp Mặc lòng vui sướng, phát hiện ra quy luật anh em họ Hạnh nghiên cứu chỉ trong phạm vi mấy trăm dặm, biết dựa theo quy luật anh em họ Hạnh nghiên cứu cũng không thể rời Hải Sắc Đảo. Nhưng sau đó hắn lại vui mừng phát hiện, phương hướng mà La Bàn chỉ chính là hướng xác hồn tảo chiều anh em họ Hạnh nghiên cứu. Quy luật chiều lên xuống của xác hồn tảo phèn đảo này hoàn toàn không tác dụng. Nói khác, bây giờ hắn căn bản không cần nhìn miếng ngọc giản anh em họ Hạnh nghiên cứu, chỉ cần bay theo phương hướng La Bàn chỉ là được. Khiến cho Diệp Mặc không ngừng kinh ngạc, hắn phát hiện ra Thanh Nguyệt tiến vào hướng La Bàn chỉ, thì dù nhanh đi nào chăng nữa cũng không có một miếng xác hồn tạo động phải. Có lúc rõ ràng là xác hồn tạo muốn xông lên Thanh Nguyệt, nhưng sau khi phương hướng này đến rồi thì xác hồn tạo chuyển hướng khác. Nếu là tu sĩ thường phát hiện quy luật, rõ ràng vui mừng hớn hở, nhưng Diệp Mặc thì lại buồn bực. Hắn còn chuẩn bị trên đường thu thập xác hồn tạo nhưng một cái cũng không đụng. Người khác cho rằng Thanh Nguyệt không đơn thuần là tốc độ nhanh, hơn nữa trong hải xác không ngừng chuyển hướng, cũng không ngờ Diệp Mặc là căn cứ theo phương hướng La Bàn chỉ mà bay. Chỗ điều hướng La Bàn chỉ trong này nhất thời đổi, hắn cũng không kịp thời thay đổi phương hướng. Một La Bàn rất đối bình thường, là thứ mà công nghệ hiện đại sản xuất ra, không ngờ hiệu quả thế này, khiến Diệp Mặc vui mừng hớn hở, cả nghĩ chuyển hiện thành lúc trước tặng trước lượt. Nhanh chóng anh em họ Hạnh và Sâm Thiên Cầm phát hiện ra điều này, bất luận Diệp Mặc đi nhanh thế nào trước sau không hề đụng phải xác hồn tạo nào. Anh em họ Hạnh lúc này là không có tâm trạng hối hận như trước, lòng vô cùng vui mừng, xem ra Diệp Tiền Bối là hiểu được làm thế nào mới ra ngoài rồi. Sâm Thiên Cầm càng là khâm phục Diệp Mặc. Cô từ miệng giải ấu biết Diệp Mặc là tông sư trận pháp cấp 9, không ngờ Diệp Mặc chỉ tốn 9 ngày là nhìn thấu ngọc giản tổ tiên để lại, tìm ra đường đi chính xác. Diệp Mặc cũng không nghĩ như vậy, lúc trước hắn cùng Sâm Thiên Cầm cho rằng nơi này là tiên trận, theo tuyến đường Thanh Nguyệt bay, hắn cảm thấy nơi này chắc hẳn không chỉ là trận pháp đơn giản như vậy. Nếu nhất định phải nói nơi này là trận pháp, hắn ta nói rằng nơi này là trận pháp tự nhiên cao cấp, cũng không nói rằng nơi này là một cái tiên trận. Khi tiến vào hải giác, dường như không rộng lớn, nhưng khi đi ra lại cảm giác rộng lớn vô cùng. Một ngày sau, Thanh Nguyệt không ngờ quay ngẹo 180 độ tiếp tục lao vùn vụt, xem ra cái này giống như quay đầu. Diệp Tiền Bối, chúng ta có hay không vòng một vòng trong hải giác? Vào ngày thứ ba, Sâm Thiên Cầm cuối cùng chịu không được mà hỏi. Chương 1506, sông ra hải giác. Không phải, Diệp Mặc chắc chắn nói. Hắn dù là cũng bị La Bàn dẫn đi, một phương hướng di chuyển cũng không có, nhưng hắn biết đây không phải là lượn vòng. Thanh Nguyệt không phải là một lần quay 180 độ. Ngoài Lạc Ảnh tin tưởng Diệp Mặc, những người khác thậm chí bắt đầu nghi ngờ Thanh Nguyệt lại lượn một vòng rồi. Ngày thứ tư, khi một khối đá ngầm cực lớn xuất hiện trước mặt mọi người biết Thanh Nguyệt quả thực không phải lượn vòng. Diệp Mặc nhanh chóng phát hiện, dù Thanh Nguyệt của hắn rời khỏi khối đá ngầm, La Bàn cũng chỉ vào vị trí khối đá ngầm này. Nói cách khác, dù hắn cố gắng rời khỏi nơi đây, cuối cùng cũng bị La Bàn dẫn đến khối đá ngầm. Những người khác còn lại phát hiện vấn đề đều nhìn Diệp Mặc. Sau khi thần thức Diệp Mặc cẩn thận phóng ra quan sát một lượt, lúc này mới nói: nơi này chơi chắc đã là tiên trận. Hơn nữa dù là tiên trận tuyệt đối không thấp hơn cấp 6, căn bản không phải thứ chúng ta có thể phá. Hả? Sấm Thiên Cầm khi mà Diệp Mặc theo là bản tăng tốc bay cũng không hiểu chút nào. Bây giờ Diệp Mặc nói lời đây chưa chắc là tiên trận, nói cách khác không phải là tiên trận không thấp hơn cấp 6, dù là tổ tiên cô tới cũng không thể rời khỏi đây. Diệp Mặc thu hồi trước được chỉ huyền thanh. Hải giác chắc hẳn là không gian phong bế, muốn ra khỏi không gian này chỉ duy nhất là xé rách không gian mới có thể. Mấy người sau khi nghe Diệp Mặc nói vậy, đối mặt nhìn nhau. Xé rách không gian, có thể xé rách không gian tu chân giới tu vị thậm chí vượt qua hư tiên, là chuyện hư tu sĩ của tu chân giới làm được sao? Hơn nữa dù tu vị quá cao ở nơi khác cửa hải giác cũng không thể xé rách không gian. Khả năng duy nhất không gian bị xé rách chắc hẳn chính là đây. Diệp Mặc chỉ khôi đã ngầm nói, tu vị quá là vượt qua hư tiên rồi, cũng từng tới khe nứt không gian, thậm chí dưới sự trợ giúp của trận pháp từng xé rách không gian. Sự hiểu biết của hắn về xé rách không gian cũng thâm hậu hơn nhiều tu sĩ khác. Mấy người không nói chuyện nữa, bọn họ biết Diệp Mặc nếu nói vậy chắc chắn là có lời khác. Quả nhiên Diệp Mặc nói tiếp, khoảng không gian này chưa chắc là thông tới giới diện khác, rất có khả năng từ trong này ra là vô tâm hải, nhưng độ cố định khoảng không gian này cũng không thấp hơn không gian hư không. Diệp đại ca, anh sao biết? Nếu như cần phải xé rách không gian, vậy phải làm sao? Trẻ nói từ trước tới nay tu sĩ có thể xé rách không gian là những đại năng cực kỳ hiếm thấy. Giải Huê nghi ngờ hỏi. Diệp Mặc mỉm cười không có trả lời. Hắn không biết phải trả lời thế nào. Hắn chỉ là một cái dự cảm. Bên ngoài không gian là vô tâm hải, tại sao hắn có dự cảm này hắn cũng không biết. Nếu không phải là bản, chúng ta căn bản không cách nào tìm được đến đây. Nhưng giờ đã đến, chúng ta thử xem. Diệp Mặc sau khi nói xong phát hiện ngoài lạc ảnh mấy người còn lại nghi ngờ nhìn phía hắn, rõ ràng không cho rằng hắn sẽ rách được không gian. Diệp Mặc ra hiệu cho mọi người tiến vào thanh nguyệt, phóng mấy trận kỳ. Sau khi bố trí trận pháp gia tốc, lập tức vận chuyển toàn bộ chân nguyên và thần thức của mình nắm giữ hư không. Từng đường rung động bằng mắt thường không nhìn thấy được bắt đầu dao động. Thanh nguyệt từng trận đung đưa, mấy người trên thanh nguyệt cảm thấy xung quanh này động dường như thanh nguyệt đã biến mất vào vực thẳm ngay lập tức. Dao động không gian xung quanh càng lúc càng lớn, cuối cùng thậm chí mang theo từng cái thanh âm như là sấm sét. Sắc mặt Diệp Mặc càng lúc càng tái nhợt. Hắn cho rằng Sở Cửu Vũ sẽ rách được không gian chắc hẳn cũng không có vấn đề gì. Giờ tới lượt hắn mới biết sẽ rách không gian là khó thế nào. May mà hắn vẫn có thể chạm tới ranh giới không gian. Người có tu vị thấp một chút thậm chí tới ranh giới không gian này cũng không thể tiếp xúc. Mở cho ta. Diệp Mặc quát lớn một hồi, thanh âm ken két dường như không nghe thấy truyền đến. Một cái đường khe nứt bị Diệp Mặc từ từ xé rách. Đám người Sấm Thiên Cầm chưa kịp phản ứng, Diệp Mặc đã khống chế thanh nguyệt mang theo một cái bóng mà mắt thường không nhìn thấy, đẩy nhanh trận pháp gia tốc từ khe nứt phóng qua. Thanh nguyệt biến mất trong nháy mắt, đường khe nứt lập tức hợp lại giống như chưa từng xảy ra. Hả? Chỉ là một hóa chân tầng 8 có thể tìm tới đây là cực kỳ nghịch thiên, không ngờ có thể xé rách không gian trong này. Khi thanh nguyệt biến mất, một tên tu sĩ áo xanh đột nhiên xuất hiện ở khối đá ngầm vừa nãy Diệp Mặc đứng. Chỉ có điều trên người gã dường như có đường trói buộc mà thần thức không thể nhìn thấy, khiến gã không thể rời nơi này. Tên áo xanh đó đứng trên khối đá hồi lâu bỗng cười ha ha. Quyết nhai, cái này không trách tôi được. Người ta tìm được đến đây, lão già tôi còn chưa ngủ dậy, người ta cũng xé rách ra giới không gian này rồi. Chỉ trách anh là quá rắc rưởi. Cái ranh giới không gian này đến một hóa chân tầng 8 cũng chặn lại không được. Ha ha, tôi không thấy gì cả, tôi đi ngủ đây. Nói xong xoẹt một cái bóng xanh nhé mắt biến mất. Xe mặc từ khi tới đến khi đi cũng không phát hiện trên này có bóng người. Vô tâm hải, đây là vô tâm hải. Hạnh Dực nhìn vô tâm hải vô cùng vô tận trước mặt, hít lấy không khí mà linh khí nước mắt chảy song song. Ba người Xe mặc cùng là cảnh tiến vào hải sắc cũng chỉ là mười mấy ngày, cảm giác đó không in đậm, nhưng mà anh em họ Hạnh và Sấm Thiên Cầm là hoàn toàn không thể nào khống chế được kích động trong lòng. Họ lòng là thầm nhủ mình liều mạng cùng Xe mặc xông khỏi hải sắc không ngờ thành công. Diệp tiền bối, không ngờ anh lại ra khỏi hải giác dễ như vậy. Thiên Cầm cảm ơn ân cứu mạng. Sầm Thiên Cầm cố gắng khống chế xúc động trong lòng, chỉ có điều những lời cô nói vẫn run lẩy bẩy. Anh em họ Hạnh sau khi kích động qua đi, Hạnh Dực quỳ xuống nói với Diệp Mặc: Diệp tiền bối, cái mạng này là vãn bối là của tiền bối, nếu tiền bối không cho anh em chúng tôi vãn bối dẫn vợ đi cùng tiền bối. Diệp Mặc cũng rất thích sự cẩn thận và tỉ mỉ của Hạnh Dực, chưa bao giờ nghĩ muốn anh em nhà họ đi theo. Sau khi bảo họ Hạnh kia đứng dậy nói: chỉ là tiện thể giúp đỡ mà thôi, huống chi các anh cũng giúp tôi nhiều mà. Anh em chúng tôi còn cho rằng chắc chắn chết ở hải giác, không ngờ tiền bối có thể ra khỏi hải giác dễ như vậy. Hạnh Dực kích động nói. Sẽ mặc lòng thầm nghĩ, dễ vậy sao? Nếu không phải anh em họ cùng cấp quy luật nghiên cứu ra mấy chục năm, không phải miếng ngọc giản sầm thiên cầm, hắn ra được sao? Cho dù thứ này đều không có, không có la bàn của Tri Huyền Thanh hắn cũng không ra được. Hoặc là nói nếu đều đổi là người khác, dù là tìm được khối đá ngầm có thể xé rách không gian sao? Thứ mà Diệp Mặc không biết chính là, dù đủ những thứ kia, người mặc áo xanh kia muốn chặn hắn lại hắn cũng không thể ra. Nếu dễ dàng như vậy thế giới này không có chuyện nào dễ dàng nữa. Người khác nhìn hắn xé rách không gian rất đơn giản, lại không biết hắn cũng là tu vị luyện thể thân cảnh, chân nguyên hắn thâm hậu không kém hư tiên. Dù như vậy hắn xé rách không gian kia cũng suýt bị nôn ra máu. Chỉ Lạc Ảnh mới biết nỗi khổ của Diệp Mặc, cô lặng lẽ bước cạnh Diệp Mặc nhỏ giọng hỏi: "Anh sao không?" "Không sao, chỉ là chân nguyên cắn trả, lát nữa là ổn." Diệp Mặc vỗ vỗ tay của Lạc Ảnh an ủi. Hắn cũng biết cảm tình Lạc Ảnh thoạt nhìn bình thản, nhưng cảm tình Lạc Ảnh với hắn vô cùng sâu đậm, không kém Khinh Tuyết. Chỉ có điều cô trước giờ là giấu tình cảm nồng nàn của mình trong đáy lòng, tới mức chỉ có Diệp Mặc có thể biết, hoặc nói chỉ trước mặt Diệp Mặc cô mới là hoàn toàn thả lỏng tâm tư. Bất luận từng giờ từng khắc phi thường bình thường hay là cuộc chiến, hay là sống giữa hai vợ chồng cuộc sống, thì từ lúc trước hai người trong cái ngày tân hôn trong ngôi nhà tranh có thể nhìn là cảnh với Diệp Mặc không có chút thẹn thùng gì. Không biết tiền bối giờ muốn đi đâu. Hạnh Khê lòng là khâm phục Diệp Mặc, khác càng gấp gáp hơn đại ca của mình, muốn đi theo Diệp Mặc giống như người xuất thân tán tu bình thường nhỏ. Nếu tìm được một sư phụ tốt tuyệt đối là mạnh hơn nhiều so với tự mình tìm tòi tu luyện. Diệp Mặc là cao thủ bình thường hiếm gặp, hơn nữa khí phách không tầm thường. So với Diệp Mặc, hai cái tên hóa chân tầng 9 ở Hải Sắc Thành chỉ là rác rưởi. Diệp Mặc mỉm cười nói: "Tôi muốn đến Đông Huyền Châu, nếu anh đến Đông Huyền Châu tôi cũng có thể dẫn các anh đi cùng. Nếu tới Nam An Châu cũng có thể đi cùng tôi. Sau khi tôi tới Đông Huyền Châu giải quyết xong tôi lại quay về Nam An Châu. Lần này có thể ra ngoài anh em họ Hạnh có chút bỏ công sức, dẫn họ đi đến Đông Huyền Châu và Nam An Châu không vấn đề. Nhưng mà nếu đến Bắc Vọng Châu hoặc Tây Tích Châu hắn cũng không có cách nào. Dù sao hai nơi đó không phải là chuyện một hai ngày, Diệp Mặc không có nhiều thời gian lãng phí." Không đợi anh em họ Hạnh nói chuyện, Sầm Thiên Cầm lần nữa hành lễ: "Tiền bối vạn bối muốn cùng tiền bối về Nam An Châu." Diệp Mặc không đợi Sầm Thiên Cầm nói ra yêu cầu lập tức khua tay: "Không vấn đề, về Nam An Châu hoàn toàn có thể. Đợi tôi sau khi đến Đông Huyền Châu làm xong chuyện chúng ta có thể quay về, nó không chừng còn có thể ngồi chuyển tống trận." Hạnh Khê kích động nói: "Tiền bối, chúng tôi chính là quay về Đông Huyền Châu. Đại ca tôi muốn về đón chị dâu tôi. Nếu tiền bối bằng lòng đại ca tôi khi đón chị dâu tôi rồi, chúng tôi muốn cùng tiền bối tới Nam An Châu. Linh khí Nam An Châu mạnh hơn Đông Huyền Châu rất nhiều." Hạnh Khê đương nhiên biết tu vị họ ở Đông Huyền Châu coi như là không tồi, nhưng ở Nam An Châu căn bản không đáng nhắc. "Đương nhiên là có thể. Tôi ở Nam An Châu có một thành phố tên là Mạc Nguyệt Chi Thành. Các anh theo tôi cũng có thể tới Mạc Nguyệt Chi Thành định cư." Diệp Mặc không chút do dự gật đầu đồng ý. Anh em họ Hạnh đối nhân xử thế không tồi, hơn nữa Hạnh Dược là nhân tài rất tuyệt, đến thêm vào Mạc Nguyệt Chi Thành Diệp Mặc cũng hoan nghênh. "À, tôi biết đây là đâu." Giải Huệ bỗng lớn tiếng cắt đứt lời của đám người: Chương 1507, hoài niệm không bằng gặp mặt. Đây là phía đông của Lạc Hồn Khư, đi qua một chút thôi là đảo Nhân Trúc của tôi rồi. Không đợi người khác hỏi thăm, Giải Áo Huê là vội nói. Nói xong cô trực tiếp nhìn về phía Diệp Mặc, rõ ràng muốn quay về đảo Nhân Trúc xem. Diệp Mặc không ngờ là từ Hải Giác ra lại đến được đảo Nhân Trúc. Đám người quay đầu nhìn, làm gì còn bóng dáng Hải Giác, giống như bọn họ căn bản xuất hiện nơi này. Hải Giác quả là không có tồn tại, không ai biết Hải Giác xuất hiện chỗ nào và từ lúc nào. "Ấu Huê dẫn đường đi, chúng ta tới đảo Nhiên Trúc xem sao." Diệp Mặc hiểu ý tứ, Giải Ấu Huê nói với cô. Đây là lần đầu Diệp Mặc đến đảo Nhiên Trúc, nhưng con người Giải Phong Diệp Mặc là rất thích. Diệp Mặc không biết lúc trước đảo Nhiên Trúc thế nào, hắn chắc rằng đảo Nhiên Trúc tuyệt là không xuất hiện thế này. Trên đảo bị tàn phá oanh tạc tùm lùm, sớm không nhìn ra bóng dáng nguyên vẹn. Mấy cái đường rãnh cực lớn hiện ra trên đảo là nơi có linh khí bị lấy linh mạch. Giải Ấu Huê trực tiếp lao lên đảo, đỡ những cái bức tường đổ nát hoang tàn mà khóc thất thanh. Cô sống trên đảo cũng mấy chục năm, nhưng bây giờ quay về biến thành như vậy, cha sống chết không rõ, chị cả và em gái sống chết chưa biết. Cái này quả thực là cô khó lòng chịu đựng. Lạc Ảnh và Sầm Thiên Cầm đến an ủi Giải Ấu Huê. Diệp Mặc và anh em họ Hạnh cũng tới đảo Nhân Trúc. Từ vị trí đảo Nhân Trúc, Diệp Mặc nhìn ra nơi này là tuyệt đối là nơi tu luyện thích hợp nhất trong Vô Tâm Hải. Không ngờ đồ tủ chân, độc ác thế vậy phá hủy nhân trúc đảo thành bộ dạng này. Tôi nhất định phải tìm người đàn bà đó báo thù. Giải Âu Huệ khó khăn lắm mới được Lạc Ảnh và Sâm Tiễn Cầm khuyên nhủ trấn định lại một chút, nắm đấm. Sự căm hận trong giọng khó có thể điều chế. Nếu Giải Âu ngừng xoắn giọng nói lời lành xưa mà cũng cảm thấy bình thường. Giải Âu Huệ nói ra lời này có thể thấy cô rất hận thù với Đồ Tử Chân. Cô có một gia đình êm ấm, cứ như vậy bị Đồ Tử Chân ra tay hãm hại tiêu hủy hoàn toàn. Giải Mặc lại cảm thấy Giải Phong chưa chắc bị Đồ Tử Chân giết. Mặc dù hắn chưa từng thấy Giải Phong ra tay, hắn lại biết Giải Phong không đơn giản như vậy. Ông không phải là đối thủ của Đồ Tử Chân là điều chắc chắn. Nhưng nếu nói thông qua bí thuật chạy trốn từ tay Đồ Tử Chân cũng là có thể. Giải Huệ sau khi xin Giải Mặc dùng một cái trận pháp phong bế đạo nhân trúc, mới bảo Giải Mặc trong trận pháp này thêm tinh huyết để phân biệt. Chỉ có người giải ra mới có thể tiến vào trong trận. Sau đó cô để lại một miếng ngọc giản trong trận, thông báo cho người giải ra tấn nhập trận pháp, muốn tìm cô tới Mạc Nguyệt Chi Thanh tìm. Vốn dĩ Giải Mặc còn định tìm một chút vận đen của Đồ Tử Chân, nhưng Giải Âu Huệ nói vậy, Giải Mặc quyết định để Giải Âu Huệ tự mình báo thù. Nếu như hắn đi diệt bằng đảo rồi, Giải Âu Huệ ngược lại không có động lực tu luyện nữa. Đến lúc đó hắn lại truyền công pháp thần thức cho Giải Âu Huệ. Dù gì là bạn bè kết giao với Giải Phong, còn Giải Âu Huệ tu luyện đến thế nào, có thể là đối thủ của Đồ Tử Chân không, Giải Mặc hoàn toàn biết. Bản lĩnh Đồ Tử Chân lợi hại, nhưng Giải Mặc tin rằng sau khi thông qua mình dạy dỗ, Giải Âu Huệ không thua kém Đồ Tử Chân. Chứ điều Giải Âu Huệ muốn báo thù phỏng chừng trong tu chân giới rất khó. Vì Đồ Tử Chân có thể sớm phi thăng rồi, nhưng cô ít nhất là có thể phản sát tiêu diệt bằng đảo của Đồ Tử Chân. Sau khi rời khỏi đảo Nhiên Trúc, tốc độ Thanh Nguyệt mới là nhanh thực sự. Lúc này anh em họ Hạnh mới hiểu, hóa ra tốc độ lúc trước của Thanh Nguyệt chưa phải nhanh nhất. Với tốc độ này dù là Đồng Huyền Châu đến Nam An Châu phỏng chừng không tốn bao thời gian. Bọn họ ngồi đoán đẳng cấp Thanh Nguyệt rốt cuộc là bán tiên khí hay tiên khí. Thanh Nguyệt trên đường là vùn vút, một số yêu thú đừng nói là chặn đường, thấy tốc độ Thanh Nguyệt sớm là nấp một bên. Pháp bảo phi hành tốt quả thực khiến người khác đỏ mắt, nhưng một pháp bảo phi hành của anh tốt đến mức nhất định rồi cũng không khiến người ta đỏ mắt nữa, chỉ là khiến người ta kinh hãi. Không có bản lĩnh nhất định, làm gì có loại chân khí phi hành như vậy, làm gì có quyết tâm nghênh ngang bay vùn vút như vậy. Anh em họ Hạnh hoàn toàn không có tâm trạng ở trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Một tháng ngồi đờ ở lối vào Thanh Nguyệt, lúc này bọn họ lòng càng kích động, có một thứ gì đó khó miêu tả thành lời muốn bùng nổ. Lúc trước họ tới Vô Tâm Hải, lúc nào nơi nào cũng cẩn thận, lão là sợ tù sĩ cao cấp hoặc yêu thú phát hiện tung tích. Làm gì nghênh ngang như thế này bay vùng vút qua Vô Tâm Hải, căn bản không cần ẩn nấp, căn bản không cần trốn tránh, đó là thực lực. Lúc này sự khâm phục của họ với Giải Mặc không còn từ ngữ hình dung, lại càng quyết tâm tới Đồng Huyền Châu xử lý xong lập tức cùng Giải Mặc tới Nam An Châu tu luyện. Thanh Nguyệt trên đường nghênh ngang như vậy không chút che giấu vùn vút nào qua, quả thực có vài yêu thú cao cấp, thậm chí yêu thú cấp 11 cũng gặp phải tên hóa chân. Trên đường không ai dám chặn Thanh Nguyệt, trước tiên không nói có thể chặn được hay không. Những người trên pháp bảo phi hành này làm sao có thể tầm thường, một khi chọc giận người trên pháp bảo phi hành chính là hành động tìm tới cái chết. Giải Mặc quả thực không giống những gì anh em họ Hạnh nghĩ, hắn sở dĩ quang minh chính đại nghênh ngang đi như vậy là hắn cảm thấy mình căn bản không cần đi giấu giếm tung tích. Lúc trước vì hắn là tu vị ngưng thể tung hoành Vô Tâm Hải còn là phải giấu tung tích, giờ hắn hoàn toàn không cần làm vậy. Nếu làm vậy cũng có khoa trường một chút, nhưng lại là đến Đông Huyền Châu tốc độ nhanh nhất. Một tháng sau, ngoài Tất Thông Thành, thành phố ven biển phía nam gần Đông Huyền Châu, 6 tu sĩ tiến vào, 3 nam 3 nữ. Sau ngày này rõ ràng là đám Diệp Mặc, bọn họ chỉ tốn một tháng từ đảo Nhân Trúc tới vùng biển Đông Huyền Châu, Tất Thông Thành. Sở dĩ tiến vào Tất Thông Thành, anh em họ Hạnh có một cái cửa hàng ở Tất Thông Thành. Bọn họ hàng năm mưu sinh một nơi gần Vô Tâm Hải, sau đó tu vị hai người cao rồi, quyết tâm tới Tất Thông Thành làm cái cửa hàng riêng mình. Hai người họ là vì một lần rời khỏi Tất Thông Thành, cùng mấy người bạn hợp lại thành một cái tổ, đến Vô Tâm Hải lại không cẩn thận lạc vào hải rác. Đại ca, tên cửa hàng dực khi sao lại đổi? Hạnh Khê nhìn biểu hiệu cửa hàng canh môi trước mặt nghi ngờ, hỏi Hạnh Dực. Hạnh Dực nhíu mày, thời gian bọn họ ra ngoài dù trăm năm, nhưng một cái cửa hàng trong tu chân giới dù ông chủ không có mặt, qua ngàn năm vẫn tồn tại, huống chi chưa đến trăm năm. Và hỏi xem, Hạnh Dực nhíu mày, gã dù không ở đây nhưng gã còn có người ở lại đây đi làm, hơn nữa bạn đời của gã cũng sẽ qua hỏi. Tên của cửa hàng đổi rồi chính là nói nơi này chắc chắn xảy ra chuyện. Hạnh Dực và Hạnh Khê bước vào cửa hàng ra nghênh đón là một người căn bản không quen biết. Hạnh Dực sững sờ lập tức hỏi: "Ông chủ cửa hàng này đâu?" Tên đó thấy Hạnh Dực bước vào hỏi: "Ông chủ?" Hơn nữa là tu vị cũng cao hơn y, thậm chí y không nhìn ra được, vội khách sáo: "Anh bạn muốn gì tìm tôi là được." Hạnh Khê có chút không kiềm chế được nói: "Nơi này không phải cửa hàng Dực Khê sao? Sao đổi thành canh môi rồi?" Tên đó vội nói: "Cửa hàng này chính là ông chủ cửa hàng Dực Khê đổi lại. Tại sao đổi tôi lại không biết?" Hạnh Dực và Hạnh Khê nhìn nhau lập tức hỏi: "Gọi ông chủ các anh ra đây, nếu không tôi phá tan cửa hàng này ra đấy." "Vâng, tôi lập tức vào trong gọi." Tên người làm nghe ra người ta đến gây chuyện vội là phóng chuyển tin châu. Lát sau, từ trên đầu hai đạo sĩ, hai tên tù sĩ rào chân bước xuống, một nam một nữ. Người làm không nhìn anh em họ Hạnh ngay, mà thế là cảnh đứng cạnh Diệp Mặc chằm chằm nhìn. Diệp Mặc nhíu mày, lòng không thích. "Lộ Huyễn Canh này là thế nào? Sao anh có mặt trong cửa hàng tôi? Cửa hàng tôi từ lúc nào trở thành của anh?" Hạnh Khê tức giận quát: "Tên tù sĩ Lộ Huyễn Canh trước mặt cũng là kẻ thù của họ, sao bọn họ không quay về biến thành chủ nhân cửa hiệu bọn họ?" Tên tù sĩ chằm chằm nhìn lạc ảnh, lúc này quay qua Hạnh Khê lập tức sắc mặt đại biến, thu lại ánh mắt của mình, còn người lóe sáng nháy mắt lại không biết nói gì. "Anh!" Hạnh Khê lúc này phát hiện Hạnh Dực chằm chằm nhìn nữ tu, tay siết chặt tới nổi gân xanh, các phản ứng gọi một câu: "Chị dâu, sao hai người quay về?" Nữ tu gượng gạo gọi một câu cũng không nhúc nhích. Xe bạc đứng một bên có chút nghi ngờ, nghe thấy Hạnh Khê nói qua, đại ca và chị dâu tình cảm rất tốt, hơn nữa Hạnh Dực quả thực lúc nào cũng nhớ nhung người vợ mình. Không ngờ sau khi về gặp cái kiểu mặt như thế này. Nữ tu này mặc dù không coi là tuyệt sắc, nhưng dùng nhan thanh tú lại có chút quyến rũ. Hạnh Dực sắc mặt tái nhợt, miệng tím tái, hồi sau phun một ngụm máu. Hạnh Khê vội đỡ Hạnh Dực: Anh không sao chứ? Cho dù cửa hàng bị lấy đi, sau khi chúng ta về cũng có thể lấy lại. Hơn nữa cửa hàng này là chúng ta cũng không cần. Chúng ta cần gì phải đến Nam A Châu cùng Diệp tiền bối? Cần cái cửa hàng rách nát này làm cái gì? Cái này có cái gì mà tức giận? Hạnh Dực không nói một từ. Người khác không biết gã sao phải lại phẫn nộ, nhưng lòng gã biết rõ, nữ tu trước mặt là người bạn đời của gã, vô môi. Ở cùng nhau 100 năm, sao không hiểu người bạn đời của mình? Vành tay vô môi đỏ ửng, dưới cằm lội ra một cái đường gân xanh, chứng tỏ cô mới vui thú cùng nam tu. Vì mỗi lần sau khi họ vui vẻ xong, cô lại có hiện tượng như vậy. Trăm năm không về, vừa về gặp cảnh tượng này, Hạnh Dực sao không thể tức giận? Ẩn ái ái năm xưa quả thực là nhát dao quá sâu. Vô môi, cô được đấy. Được đấy, Hạnh Dực nói xong vài câu không nói thêm, thậm chí tay không kiềm chế cũng run lẩy bẩy. Năm đó là người đàn bà luôn miệng nói không thể rời xa gã lửa bước. Hơn nữa, lúc nào cũng nghĩ cho gã. Sau khi gã đi rồi, chẳng những bán cửa hàng của gã đi, còn là sao cho kẻ thù của gã. Hạnh Khê lập tức hiểu. Lộ Huyễn Canh chẳng những cướp cửa hàng của họ, mà cả chị dâu cũng cướp. Nhắm mắt, Hạnh Khê cũng tức giận, váp bảo đoạn giản trong tay cũng được phóng ra.